Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, bắt người hồn phách huyết phách hoa. Thứ 9 càng, Tề Duệ nói ra, nghỉ ngơi trước một cái đi. Trước mắt chính là Hồng Thổ Bình Nguyên, lại hướng phía trước chính là Ô Lộc Thành. Đây chính là ma tộc cùng nhân tộc đại chiến sau cùng chiến trường. Hồng Thổ Bình Nguyên không phải là bị máu nhuộm đỏ a? Triệu Du Quân ngây ngốc hỏi. Thật là có khả năng. Nơi này là nhân ma hai tộc quyết chiến địa phương, mà lại từ cùng nhau đi tới tình hình chiến đấu bên trên nhìn, nhân tộc là thế yếu. Bọn hắn tại Hồng Thổ Bình Nguyên cùng Ô Lộc Thành cùng ma tộc triển khai sau cùng liều chết huyết chiến, cũng đều là ôm người tại thành tại thành diệt người vong thái độ đi. Tề Duệ nghĩ đến trước đó bạch cốt trắng ngần, thảm liệt chiến trường, còn có ma tộc còn sót lại ma thú đều thuyết minh nhân tộc cuộc chiến này đánh phi thường thảm liệt, mà lại là liên tục bại lui. Dựa theo đại tế ti cho địa đồ đến xem, cổ di tích chiến trường liền còn thừa lại Hồng Thổ Bình Nguyên cùng Ô Lộc Thành hai cái này chiến trường, anh hùng chủng cùng tế linh đài chỉ là mai táng nhân tộc anh liệt cùng tế điện bọn hắn địa phương. Có phải hay không nơi này nhân tộc tất cả đều tử trận a? Triệu Du Quân tiếp tục hỏi. Không biết, niên đại này quá xa. Bất kể có phải hay không là toàn quân bị diệt, bọn hắn đều là chúng ta nhân tộc anh hùng. Tề Duệ nói ra, ta hiện tại mới hiểu được tại sao phải có anh hùng chủng cùng tế linh đài. Cũng minh bạch vì cái gì thượng cổ đại năng sẽ lưu lại bia đá đến thờ hậu nhân lĩnh hội. Trúc Vô Song cũng rất cảm khái nói. Vì cái gì? Triệu Du Quân hỏi. Đó là bởi vì bọn hắn đều ôm quyết tâm quyết tử, lại lo lắng bản lãnh của mình không người truyền thừa, cho nên mới sẽ lưu lại bia đá cho người hữu duyên. Trúc Vô Song nói ra. Cho nên chúng ta nhất định phải lĩnh hội bia đá kế thừa tiền bối truyền thừa. Nếu là lại có dị tộc xâm lấn, ta công tử Trường Nhạc tuyệt đối sẽ cùng các tiền bối một dạng bảo vệ nhân tộc hết thảy. Công tử Trường Nhạc sớm đã bị cổ chiến trường này cảm nhiễm nói ra. Nghe chúng ta đều nhiệt huyết sôi trào. Tuân Tuyết Phỉ nhếch miệng nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng, ta cũng nhất định phải lĩnh ngộ thượng cổ đại năng bản lĩnh. Triệu Du Quân nắm đấm trong mắt cũng tất cả đều là đối với tiên liệt sùng bái chi tình. Mấy người nói trong lúc bất chi bất giác trời đã sáng choang. Lại dương mắt nhìn Hồng Thổ Bình Nguyên mọc đầy màu đỏ như máu hoa. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống là hết sức yêu diễm. Đây là hoa gì? Vì cái gì nhìn qua cái này trong lòng rất không thoải mái đâu. Tuân Tuyết Phỉ bình thường thích nhất hoa hoa thảo thảo. Nhưng nơi này hoa nhưng không có cho nàng cảnh đẹp ý vui cảm giác, mà là tràn đầy khí tức tử vong. Hoa này hoàn toàn chính xác nhìn qua không quá dễ chịu. Sẽ có hay không có độc a? Triệu Du Quân hỏi. Tề Duệ cũng không biết, bởi vì đại tế ti cũng không có nói những này. Hắn vừa định dùng phá vọng tinh mâu quan sát một chút những này hoa, liền nghe có người sau lưng nói ra, đây là huyết phách hoa. Nghe nói mỗi một bó hoa bên trong đều giam cấm một cái nhân tộc hồn phách. Nếu như tập hợp đủ 9999 đóa, như vậy thì có thể chế tạo ra một cái huyết phách đan. Nghe nói cái này huyết phách đan có thể phục sinh một cái ma tộc ma vương. Người tới Tề Duệ bọn hắn thế mà không có phát giác. Chờ mọi người quay đầu mới nhìn đến là 12 người. Xem xét liền tu vi không thấp. Các ngươi là ai? Tề Duệ hỏi. Ở trước mặt các ngươi khó mà nói láo. Nhưng chúng ta hiện tại lại không thể nói xuất thân phần. Còn xin các ngươi tha thứ. Vân Khám người vật vô hại dáng vẻ nói ra. Các ngươi là Tây Hoang Tông người. Tề Duệ hỏi. Hắn hỏi như vậy là bởi vì 12 người này khí chất đều rất tốt. Niên kỷ đều không có vượt qua 22 tuổi. Phá vọng tinh mâu cũng nhìn thấy bọn hắn tất cả đều là hư linh cửu trọng cảnh. Mà lại võ hồn thấp nhất cũng là màu đỏ thượng phẩm. Cao nhất lại là màu vàng hạ phẩm. Mặc kệ là cái nào châu đem như thế mấy cái phi thường ưu tú tụ cùng một chỗ tuyệt đối không phải bình thường tông môn. Mặt khác từ trong mắt bọn họ không nhìn thấy tham lam cùng địch ý. có dạng này tu dưỡng và khí chất chỉ sợ cũng chỉ có đại tông môn có thể dạy dỗ đi ra. Vân Khám cùng Thanh Dương bọn người nhìn nhau cười một tiếng. Cũng không khỏi gật đầu tán thưởng. Thật thông minh, ngươi là thế nào biết đến? Che, không nghĩ tới đoán đúng. Tề Duệ trong lòng tự nhủ cái này rất khó đoán sao? Ta Tây Hoang Tông bên ngoài châu đệ tử Vân Khám. Các ngươi tốt, ta là Tề Duệ. Các ngươi không phải Tây Hoang Châu nhân sĩ. Chúng ta là Bắc Lương Châu người. Bắc Lương Châu thế mà có thể dựng dục ra các ngươi như vậy người kinh tài tuyệt diễm. Bắc Lương Châu là 5 cái châu bên trong kém nhất. Cho nên Vân Khám rất là ngoài ý muốn. Tề Duệ bọn người đang quan sát trước mắt 12 người này. Biểu lộ cũng đều là không tín nhiệm. Điểm ấy Vân Khám bọn hắn đã sớm nghĩ đến. Vân Khám tiếp tục duy trì để cho người ta yên tâm dáng tươi cười nói ra. Tề Duệ, chúng ta 12 người tới đây không phải là vì bảo bối. Duy nhất mục đích đúng là lĩnh hội tế linh đài bia đá. Cho nên chúng ta không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích. Vân Khám bên người Thanh Dương giải khai châm gài tóc buông ra đen nhánh như thác nước mái tóc. Để Tề Duệ bọn người biết mình là thân nữ nhi. Đây cũng là biểu đạt thành ý. Nàng rất cảm kích nói ra. Các vị bằng hữu, ta gọi Thanh Dương. Ta đại biểu chúng ta 12 người đặc biệt cảm tạ các ngươi tại mê vụ cốc giết hồn thiên phệ lôi. Thú, tại tử vong triều trạch giết vương cấp phệ huyết thú. Đồng thời còn tại đầm lầy lát thành một đầu an toàn đường. Cho nên chúng ta rất muốn báo đáp các ngươi. Vân Khám bọn hắn 12 người đêm qua nhìn thấy vương cấp phệ huyết thú bị Tề Duệ bọn hắn tùy. Tiện xử lý, mà lại đi rất nhanh. Liền minh bạch bọn hắn tại thi pháp thông qua đầm lầy. Thế là 12 người thương lượng quyết định cùng đi theo. Chờ đuổi theo đi phát hiện Tề Duệ bọn hắn thế mà tại trong đầm lầy dùng hỏa hệ pháp thuật mở ra một con đường. Cái này cần hùng hậu đến mức nào nguyên lực mới có thể làm đến điểm ấy. Bọn hắn cũng không biết có tử viêm xích ô loại này thiên ngoại thần thú. Có Tề Duệ bọn người mở đường Vân Khám bọn hắn rất mau đuổi theo tới. Cũng xác nhận mấy người thực lực tuyệt đối không thể so với bọn hắn kém. Cho nên dự định liên thủ với bọn họ. Dù sao người của hai bên cũng không nhiều. Mà lại Vân Khám biết chỗ nguy hiểm nhất chính là Ô Lộc Thành bên trong. Bởi vì nơi đó có không nhận cảnh giới đại trận hạn chế thi binh thi tướng. Cùng 7 người này liên thủ phần thắng sẽ cực kỳ gia tăng. Ai biết ngươi nói có đúng không là thật. Triệu Du Quân ở một bên nói ra. Vân Khám từ Triệu Du Quân cặp kia ngập nước mắt to nhào bột mì xa bên dưới ngũ quan hình dáng liền. Nhìn ra nàng tuyệt đối là cái đại mỹ nữ. Thế là tới cười nói. Ha ha, vị này đại mỹ nữ ngươi tốt. Yên tâm chúng ta tuyệt đối không có ác ý. Chỉ là cảm giác chúng ta những người này cùng một chỗ là một cái cực kỳ tốt chủ ý. Bởi vì chúng ta hiểu khá rõ cái này cổ di tích chiến trường. Đương nhiên những này cũng đều là nghe chúng ta trưởng lão nói. Tề Duệ hỏi, người mới vừa nói lấy huyết phách hoa tập hợp đủ 9999 đóa có thể phục sinh một cái đại ma vương. Đây chỉ là trong cổ tịch ghi chép. Đến cùng phải hay không thật ta cũng không biết. Vân Khám nói ra, chẳng lẽ những này huyết phách hoa là ma tộc chủng? Tề Duệ đối với mấy cái này nhìn qua tràn ngập khí tức tử vong hoa hay là cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì bọn hắn một hồi nhưng là muốn xuyên qua mảnh này biển hoa. Vân Khám giải thích nói, trên cổ tịch đích thật là miêu tả như vậy. Ma tộc vì phục sinh tại trong đại chiến bị nhân tộc đại năng diệt sát ma vương. Ngay tại cùng nhân tộc giao chiến địa phương gieo xuống huyết phách hoa. Bởi vì loại hoa này chỉ có dùng nhân tộc máu tươi tưới nước mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Nhất là huyết phách hoa có thể giam cầm nhân tộc hồn phách. Lại từ ma tộc đại năng dùng bọn chúng luyện chế thành huyết phách đan đến phục sinh đại ma vương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.